Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, tiến đến, bốn canh, đệ tử có thể xuống núi. Sở Ly hỏi, tùy ngươi, Chu Đôn Lễ gật đầu nói, dẫn tiên sơn đệ tử tự do cực kỳ, ngươi nghĩ tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào, có thể ở trên núi cũng có thể dưới chân núi, đi hồng trần bên trong lịch luyện. Sở Ly lộ ra tiếu dung. Chu Đôn Lễ nói, bất quá có một đầu, ngươi như ở bên ngoài gây họa, chỉ có thể tự mình xử lý, ta tùy tiện không thể ra dẫn tiên sơn, trừ phi ngươi bị giết, ta mới có thể rời núi báo thù. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chu Đôn Lễ cười nói, sư huynh của ngươi Đồng Kiến Tâm đã tu luyện tới tầng thứ ba, ngươi như tranh tức giận, nói không chừng có thể đoạt tại hắn đằng trước. Thiên thần chi vị nói không chừng liền là của ngươi. Ngự Long quyết viên mãn mới có thể thành thiên thần. Không cần. Chu Đôn Lễ lắc đầu. Các ngươi hai cái ai cấp độ cao. 10 năm về sau người đó là thiên thần. Ngự Long quyết có thể tại thành thiên thần sau tiếp tục tu luyện. 10 năm. Chấm ngoặc kép. Sở Ly gật gật đầu. Chu Đôn Lễ nói. 10 năm về sau ta sẽ tiến vào thiên ngoại thiên. Rất ít trở lại. Thiên thần liền là ngươi cùng Kiến Tâm một trong số đó. Tiếp qua 60 năm, truyền cho đời sau, Sở Ly nói, chỉ có thể ra một cái thiên thần. Đúng, Chu Đôn Lễ gật đầu. Các ngươi hai cái không có khả năng đều là thiên thần. Bất quá nha, cũng nói không chính xác. Ngươi niên kỷ bao lớn? 21, Sở Ly nói. Chu Đôn Lễ cười gật đầu. Xem ra ngươi dù cho lần tiếp theo không thành, còn có lại lần tiếp theo. Sở Ly nghi hoặc nhìn hắn. Chu Đôn Lễ nói, thiên thần cần trăm tuổi trước đó, sau khi trăm tuổi không thể lại phong thần. 60 năm một vòng, 10 năm sau, Kiến Tâm nếu là thiên thần, hắn dỡ xuống thiên thần chi vị giờ, ngươi cũng là 90 tuổi, tu vi cùng niên kỷ đều phù, hẳn là thiên thần. Chỉ tiếc Chu Kiệt, nghĩ tới đây hắn có chút đau đầu. Chu Kiệt cùng Sở Ly cùng tuổi, một khi Sở Ly thành thiên thần, Chu Kiệt liền không có cơ hội. Nguyên bản dẫn tiên sơn không có như vậy phiền phức, một đời truyền một đời, tuy là đơn truyền nhưng cũng thanh tịnh, không có những này phiền lòng sự tình. Bây giờ dính đến thiên thần chi tranh, một cái không tốt sẽ ủ thành đại họa. Sở Ly nói, sư phụ, ta nghe được một cái truyền thuyết, tu luyện Ngự Long quyết có cơ hội nghịch thiên thành thần. Chu Đôn Lễ vội vàng lắc đầu. Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có nghiệm chứng qua. Sở Ly gật gật đầu. Chu Đôn Lễ nhìn chằm chằm hắn nói ra, ngươi nếu có thể đem Ngự Long quyết tu luyện viên mãn, ngã là có thể thử một lần. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên đem Ngự Long quyết tu luyện viên mãn. Không được phân tâm, bởi vì nhỏ mất lớn. Đúng, Sở Ly gật đầu. Hắn nhìn Chu Đôn Lễ thần sắc, nghịch thiên thành thần con đường này là có thể được, nếu không Chu Đôn Lễ sẽ trực tiếp phủ nhận. Hắn có thể ra vào thiên ngoại thiên, chắc hẳn so cái khác thiên thần hiểu càng sâu, cái này cho hắn lòng tin. Tu luyện Ngự Long quyết quyết tâm càng lớn, nhưng rót vào lâu như vậy nội lực, đang khi nói chuyện một mực không đình chỉ vận công, trên tay ngọc bội càng ngày càng sáng tỏ, nhưng chỉ là sáng tỏ, lại không dị trạng. Hảo hảo tu luyện đi. Chu Đôn Lễ cười nói, lần sau có việc trực tiếp gõ chuông là đủ. Đúng, Sở Ly gật đầu. Chu Đôn Lễ cất bước ra đại điện, ngửa mặt lên trời ra hét dài một tiếng, tiếng gào du dương. Sở Ly huyết khí chấn động, đại nhật Như Lai bất động trải qua tự hành vận chuyển chấn áp dị dạng. Chân trời truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm. Lập tức một con rồng tản ra kim quang yêu nhã giãn ra từ trong đám mây chui ra ngoài. Chu Đôn Lễ nhảy lên một cái, lên như diều gặp gió. Đợi sông lên điểm cao nhất liền muốn hạ lạc thời khắc, kim long đột nhiên thêm, tiếp nhận hắn lần nữa bay lên không hướng lên, rất nhanh biến mất tại trong mây mù, không thấy tăm hơi. Sở Ly nhìn xem đầu kia kim long, suy nghĩ lại một chút nghiệp u long, cười lắc đầu. Đồng dạng là long, kém thật sự là quá lớn. Nghiệt u long tại đầu này kim long trước mặt, yếu quá nhiều. chỉ sợ không chịu nổi người ta một móng vuốt, mà lại bộ dáng xấu xí. So với con rồng này yêu nhã cùng mỹ lệ, nó quá khó nhìn, không cách nào đập vào mắt. Thật lâu qua đi, Chu Kiệt bồng bềnh mà tới. Sở Ly dò xét hắn một chút, mỉm cười gật gật đầu. Chu Kiệt miễn cưỡng cười cười, ôm một cái quyền. Phía dưới có một người tìm Sở Sư Thúc ngươi. Câu này Sở Sư Thúc nói sau khi đi ra, quanh người hắn nổi da gà, chán ngấy chi cực, hận không thể quạt mình một lỗ tai. Tìm ta? Sở Ly cười nói, còn có người có thể đến chúng ta Dẫn Tiên Sơn tìm người. Chỉ cần tại Dẫn Tiên Sơn phía dưới hô to, chúng ta liền có thể nghe được. Chu Kiệt nói, đã hô một hồi lâu, ta nhìn vẫn là đi xuống xem một chút đi, nếu không một mực không được thanh tĩnh. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ở Sở Ly giữa hai tay trên ngọc bội, vừa nhìn liền biết là truyền thừa ngọc bội, bên trong là Ngự Long Quyết. Nhìn thấy khối ngọc bội này, hắn cộng hâm mộ cộng ghen ghét, nhưng vừa bất đắc dĩ. Được cái này, Sở Ly chính là nhất định sư thúc, lại không thể có thể sửa đổi. Dù cho sư phụ xuất quan trở về, cũng không có cách nào cải biến sự thật này. Sở Ly đúng là sư thúc của mình. Sở Ly đem truyền thừa ngọc bội thu vào trong lòng, người nhẹ nhàng xuống bậc thang, ngồi lên một con bạch hạc, nhẹ nhàng xuống, đi vào chân núi giờ. Nhìn thấy 10 người đang tại chân núi trong rừng cây. Vào đầu một thanh niên thân hình thẳng tắp mạnh mẽ, tướng mạo cứng rắn, dương cương chi khí đập vào mặt. 9 cái trung niên thiên ngoại thiên cao thủ vây bên người hắn, đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ, không có khả năng đánh lén đến hắn. Sở Ly vượt hạc phiêu lạc đến bọn hắn trước mặt giờ. 9 cái trung niên cao thủ biến ảo trận hình, hình thành hai hàng nắm dương cương thanh niên ngăn ở phía sau. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Sở Ly, toàn thân căng cứng, bọn hắn có thể cảm giác được Sở Ly cường hoành, như núi như biển khí thế đập vào mặt, tùy thời có thể đem mình đè sập. Sở Ly ánh mắt rơi vào thanh niên kia trên mặt, thản nhiên nói, tại hạ Sở Ly. Đường Diệp đẩy ra hộ vệ, đi vào Sở Ly trước mặt, ôm quyền cười nói, Sở Tổng Quan, cửu ngưỡng đại danh, cô chính là Đường Diệp. Sở Ly gật đầu nói, nguyên lai là Tam Vương gia, thất kính, không biết Tam Vương gia có gì muốn làm, chúng ta vốn không quen biết a. Hắn đang suy đoán Đường Diệp lai lịch. Cái này Đường Diệp quả nhiên không hổ là đại phó hoàng tử. Vương gia, vậy mà người mang số kiện bảo khí, che khuất tự thân ý nghĩ cùng tu vi. Vòng tròn lớn kính trí thấy không rõ lắm, nhưng từ cảm giác đi lên nói, Đường Diệp tu vi cũng không thấp, cũng là thiên ngoại thiên cảnh giới bên trong cao thủ. Cô chính là bởi vì Lục Ngọc Dung 6 cô nương mà tới. Đường Diệp chậm rãi nói, Sở Ly gật gật đầu. Nhìn xem hắn không nói chuyện, một bức rửa tai lắng nghe hình. Đường Diệp nói, ta đối 6 cô nương vừa thấy đã yêu, không cách nào tự kềm chế. Sở Ly nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Đường Diệp thở dài nói, ta đã thấy mỹ nhân cũng không ít, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt sắc, có thể chân chính để cho ta động tâm. Duy 6 cô nương một người mà thôi. Sở Ly trầm giọng nói, Tam Vương gia có ý tứ là, theo ta được biết, Sở Tổng Quản có phu nhân. Đường Diệp nói, Sở Ly nói, Tam Vương gia cũng có Vương Phi đi. Đường Diệp lắc đầu cười nói, cái này không thể so sánh, chúng ta thân phận khác biệt, cô chính là thiên hoàng quý tộc, tự nhiên cần nhiều cái Vương Phi, có thể Sở Tổng Quản khác biệt, vị kia quốc công phủ Tam Tiểu Thư đối ngươi thế nhưng là tình thâm ý trọng. Không bởi vì ngươi không quan trọng chi thân mà khinh thị. Trái lại đưa ngươi từ không ra gì thị vệ lựa chọn đề bạt thành tổng quan. Có thể nói ngươi quý nhân, ngươi sao có thể cô phụ. Sở Ly cười cười, hắn lời này mặc dù có thể khí, nhưng cũng là người bình thường ý nghĩ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.